mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 175, kết thúc chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội tàu ký túc xá đã phát triển đến 5 đống lâu cơ bản toàn làm ngư dân cấp mua. Ngư thương huyện hải sản hàng khô, xa tiêu các nơi, ngư dân cũng đều đi theo phát một bút, 3 lượng bạc đối ngư dân mà nói, đảo cũng không tính cái gì. Có đỉnh đầu khoan khoái, ở ngư dân ký túc xá mua một cái phòng ở, mặt khác ở trong huyện lại mua một cái. Cái này ngư dân ký túc xá khoảng cách bãi biển gần, tuy rằng có người ở trong huyện mặt khác mua phòng ở, nhưng là, vẫn là ở tại đội tàu trong ký túc xá. Đội tàu ký túc xá náo nhiệt, ngư dân cũng thường thường sẽ ở bên này giao lưu cảm tình. Đội tàu ngư dân kiếm nhiều, cũng sẽ đi chấn trên tiệm cơm, ăn cơm, nhất triệu ngư dân hoan nghênh vẫn là tự giúp mình cá cửa hàng. Chu An, nhà ngươi cái kia hiện tại ở Lâm Hải Tửu Lầu hỗ trợ A, Chu An gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Lâm Hải Tửu Lầu nghe nói thực quý A, một cái đồ ăn liền phải mấy chục văn, đều đủ ăn được mấy đốn tự giúp mình cá. Chu An gật gật đầu, nói, tuy rằng quý, bất quá, vẫn là có rất nhiều người. Nghe nói có rất nhiều kinh đô quý nhân, Chu An gật gật đầu, nói, đúng vậy, Trần Nhị Thiếu nói. Kinh đô tới không để bụng tiền, để ý chính là kia tình thú, bất quá tình thú là thứ gì, liền không được biết rồi. Những người này liền thích ở Lâm Hải Tửu Lầu ăn cơm, ăn vãn cơm, lại ngồi thuyền chơi một vòng, các ngươi biết, cái kia thuyền, ngồi một lần muốn 1 lượng bạc. Như vậy quý thuyền, cư nhiên có người ngồi, kia bờ biển phường thuyền, tuy rằng không thể đánh cá, nhưng là xinh đẹp. Thời gian như nước, ngư thương huyện hải sản hàng khô. Thanh danh càng lúc càng lớn, Lục Lâm thuộc hạ đội tàu quy mô, cũng không ngừng mở rộng. Lục Lâm ở ngư thương huyện một đãi chính là 3 năm. 3 năm kỳ mãn, Lục Lâm lựa chọn ở ngư thương huyện vẫn giữ lại làm. Biết Lục Lâm muốn ở ngư thương huyện vẫn giữ lại làm, ngư thương huyện dân chúng thập phần cao hứng. Đội tàu người biết Lục Lâm sẽ vẫn giữ lại làm, còn tổ chức một hồi chúc mừng. Lục Lâm phát hiện, dân chúng đối hắn tựa hồ còn rất tán thành. Loại này tán thành, làm hắn nhịn không được có loại thỏa thuê đắc ý cảm giác. Nguyên Bảo đã 10 mấy tuổi, mấy năm nay Nguyên Bảo vẫn luôn ở phụ trợ Trần Tiểu Thái làm buôn bán, mấy năm rèn luyện xuống dưới, đã có một mình đảm đương một phía năng lực. Trùng Trùng đã vỡ lòng, Lục Lâm đem Trùng Trùng đưa đến học đường bên trong. Trùng Trùng công khóa cũng không tệ lắm, hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Nguyên Bảo đứng ở đầu thuyền, nhìn vạn dặm bích ba. Có chút khí phách hăng hái. Mấy năm nay, Nguyên Bảo làm buôn bán càng lúc càng lớn, thích nhất chính là hải vận sinh ý, Nguyên Bảo đi theo thuyền ra rất nhiều lần hải. Nguyên Bảo di truyền Trần Tiểu Mễ vũ lực giá trị, thập phần biêu hãn, đội tàu bên trong người, lúc đầu còn có chút xem nhẹ cái này tiểu quỷ, thời gian dài, cũng chỉ dư lại bội phục. Ngư dân ký túc xá, lão Lý, người mua phòng ở A, một cái ngư dân đối với họ Lý ngư dân hỏi. Lý họ ngư gân gật gật đầu, nói, đúng vậy, ở trấn trên mua một cái, mấy năm nay, các loại hải sản bán phi thường hảo, ngư dân sinh hoạt trình độ cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, rất nhiều ngư dân, đều là ở Lâm Hải bờ biển ký túc xá mua một cái phòng ở, lại ở trong thôn hoặc là trấn trên mua một cái phòng ở, lão Lý, người nhi tử có phải hay không muốn thành thân a? Lão Lý gật gật đầu, nói, kia cũng không phải là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm trước, ngư dân nhật tử không hảo quá, làm mai khó mà nói, bà mối vừa nghe là ngư dân, liền ghét bỏ, nhưng là, hiện tại bất đồng, đội tàu đại tiểu hòa tử, nhất đoạt tay. Có đôi khi, thường xuyên có trong thôn nha đầu, lấy cớ lại đây mua cá, tiến đến tương xem ngư dân trong đội người. Trần Tiểu Thái mấy năm nay, tổ chức một cái ngư dân thuyền vương đội, chuyên môn khống chế thuyền vương. Cái này đội tàu bên trong ngư dân, đều là chọn lựa tuổi trẻ, biết bơi hảo, đánh cá bản lĩnh đại tiểu tử. Tiến vào ngư dân thuyền vương đội lúc sau, mỗi tháng còn có tiền tiêu hàng tháng cùng một ít thời tiết lễ vật có thể lấy. Ngư dân đều lấy tiến vào thuyền vương đội vì vinh, thuyền vương đội bên trong, không có hôn phối tiểu tử, kia đều là đoạt tay hóa. Lão Lý cái kia nhi tử, vừa mới vào thuyền vương đội, lập tức liền có vài cái bà mối tìm tới môn. Lão Lý cười cười, nói, này không đều là dính huyện lệnh đại nhân quang, muốn thay đổi mấy năm trước, cứ cưới vợ nơi nào có dễ dàng như vậy a? À, mấy năm nay trước, hắn còn phát sầu nhi tử có phải hay không muốn cả đời đánh quang côn đông. Lão Lý như thế nào cũng không nghĩ tới, nhi tử cũng có thể có mỗi người tranh đoạt một ngày. Mấy cái ngư dân đều điểm nổi lên đầu, sôi nổi tỏ vẻ huyện lệnh đại nhân bản lĩnh đại, lãnh đạo có cách. Mấy năm nay, dựa vào hải sản hàng khô, ngư dân đều đã phát một ít tiểu tài, phụ cận thôn dân, có không ít trồng trọt rất nhiều, cũng đánh cá tới bán. Lão Lý, người này hôn sự, tiệc rượu chuẩn bị đặt ở nơi nào làm a? À, lão Lý cười cười, nói. Đặt ở tự giúp mình cá cửa hàng, ngư dân cười cười, nói. Quả nhiên là nơi đó, làm hỷ sự là yêu cầu nơi sân, yêu cầu nhân thủ, bàn ghế đều phải chuẩn bị vẫn là thực phiền toái. Phía trước ngư dân phần lớn không có điều kiện này, chỉ có thể đơn giản xử lý, sau lại không biết là ai ngờ biện pháp, đem hỷ sự đặt ở tự giúp mình cá cửa hàng xử lý, 10 văn tiền một người cũng không tính đặc biệt quý. Sau lại, Trần Tiểu Thái đã biết chuyện này, liền tỏ vẻ ngư dân thành thân, nếu là muốn đặt ở tự giúp mình cá cửa hàng làm, có thể trước tiên đặt bao hết, còn có thể cho nhất định ưu đãi, đem một chúng ngư dân đều nhạc hỏng rồi, lúc sau. Đặt ở tự giúp mình cá cửa hàng làm hôn sự ngư dân, liền càng ngày càng nhiều. Ngư thương huyện bờ biển tửu lầu bên trong, không ít người đang ở uống trà nói chuyện phiếm. Ngư thương huyện hải sản tên tuổi truyền ra đi lúc sau, có không ít người mộ danh mà đến. Lâm Hải tửu lầu có thể từ cửa sổ thấy bên ngoài hải, đúng là những người này thích nhất. Bởi vì Lâm Hải tửu lầu mới vừa khai thời điểm, thanh danh không vang, tới người cũng không nhiều lắm. Bất quá. Có Thành Vương gia ra sức tuyên truyền, Lâm Hải tửu lầu đã thành rất nhiều học sinh tất đến nơi. Rất nhiều học sinh tới lúc sau, liền ở bờ biển ngâm thơ câu đối, Lâm Hải tửu lầu chi kỳ vì những người này chuẩn bị giấy và bút mực, một ít tốt tác phẩm, sẽ quải đến tửu lầu trên tường. Mấy năm xuống dưới, Lâm Hải tửu lầu quy mô không ngừng mở rộng. Lục Lâm ở bên hồ, chuẩn bị một con thuyền đại lâu thuyền giường cột chạm trổ. So thuyền vương giá trị chế tạo còn muốn cao ra mấy lần, con thuyền đảo không phải dùng để đánh cá, mà là dùng để đón khách du ngoạn. Tuy rằng ngư dân cảm thấy thuyền này không thật huệ, nhưng mà thuyền này lại là có thể cho Lục Lâm mang đến kết sổ tiền lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Mạch đứng ở đình viện bên trong, có chút chờ mong nhìn chung quanh. Kỳ Vân An nhìn Trần Tiểu Mạch, nói, đừng có gấp, một hồi liền tới rồi. Trần Tiểu Mạch gật gật đầu, nói, đã biết, Kỳ Vân An khảo chúng thám hoa lúc sau, con đường làm quan một mảnh thông suốt. Trần Tiểu Mạch đại bộ phận thời gian, đều đãi ở Kinh Đô. Trần Tiểu Thái cùng Nguyên Bảo gần nhất sẽ đến Kinh Đô chơi đùa, Trần Tiểu Mạch đã sớm chờ. Người đệ đệ sự tình, thế nào? Kỳ Vân An bĩu môi, nói, quản hắn đi tìm chết. Trần Tiểu Mạch gật gật đầu, nói, đúng vậy. Ta cũng không thích hắn, mặc kệ hắn. Kỳ Vân An mấy năm nay bình bộ Thanh Vân, hắn lão tử Triệu Hằng liền không thuận lợi vậy, cao không thành thấp không phải, có thể là bởi vì Kỳ Vân An thăng quan quá nhanh, cảnh này khiến Triệu Hằng đối Kỳ Vân An cùng cha khác mẹ đệ đệ, Triệu Thanh Hà yêu cầu càng ngày càng nghiêm, luôn là mắng Triệu Thanh Hà không thành. Triệu Thanh Hà ghét nhất chính là lão tử lấy hắn cùng Kỳ Vân An đối lập, thời gian dài. Phụ tử hai mâu thuẫn liền càng lúc càng lớn. Triệu Thanh Hà ở nhà ở không nổi nữa, liền thường thường đi ra ngoài chơi. Triệu Thanh Hà đọc sách có lẽ chẳng ra gì, nhưng lại kế thừa cha mẹ hảo tướng mạo, đảo cũng rất là ăn khai. Bất quá, Triệu Thanh Hà cùng lễ bộ thượng thư công tử, mấy ngày trước đây ở kỹ viện nội, vì một nữ nhân vung tay đánh nhau. Lễ bộ thượng thư công tử, bị Triệu Thanh Hà đánh gãy một chân. Việc này nháo lớn. Truyền tới hoàng đế lỗ tai, Triệu Thanh Hà đã bị bắt giam. Triệu Hằng vì đứa con trai này, gần nhất khắp nơi cầu người, còn cầu tới rồi Kỳ Vân An trên đầu. Kỳ Vân An không để ý tới Triệu Hằng. Trên thực tế, chuyện này, vốn dĩ liền cùng Kỳ Vân An có quan hệ. Triệu Hằng mỗi ngày ở nhà mắng Triệu Thanh Hà không nên thân, không biết quang diệu môn mi, so ra kém Kỳ Vân An. Triệu Thanh Hà trong lòng rất là không phục, ở bên ngoài tản bộ lời đồn đãi nói. Trần Tiểu Mạch cùng vương gia có một chân, cho nên, vương gia mới tổng hướng Kỳ Vân An trong phủ chạy, vương gia là bởi vì cấp Kỳ Vân An đeo nón xanh, mới như vậy đề bạt Kỳ Vân An. Sự tình truyền tới Kỳ Vân An lỗ tai, Kỳ Vân An tự nhiên thập phần sinh khí, thù mới hận cũ cùng nhau tính, Kỳ Vân An cố ý thiết kế Triệu Thanh Hà phạm phải đại sai. Lễ bộ thượng thư nhi tử không nên thân, lại là thượng thư con trai độc nhất, Triệu Hằng quan chức không đủ cao, lần này Triệu Thanh Hà bất tử, hẳn là cũng có thể lột ra, người này là Liễu Thanh Mi mệnh căn tử. Triệu Thanh Hà xong rồi, Liễu Thanh Mi đại khái cũng xong rồi. Lục Lâm ngồi ở đình viện, cùng Trần Tiểu Mễ tương đối uống rượu. Lục Lâm tràn đầy cảm thán nói, chỉ chớp mắt, đều nhiều năm như vậy à, Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, mười mấy năm, Lục Lâm uống rượu, nói. Đáng tiếc, cuối cùng một lọ surprise, Lục Lâm tửu lượng không phải thực hảo, trước kia thực thích uống rượu vang đỏ đoái surprise. Lục Lâm nhưng thật ra tìm được rồi một loại cùng loại quả nho trái cây ủ ra cùng loại rượu vang đỏ rượu, nhưng là, surprise nói, uống một lọ thiếu một lọ. Trần Tiểu Mễ chớp chớp mắt, nói, như vậy thần kỳ đồ uống a về sau uống không đến đâu. Trần Tiểu Mễ chớp chớp mắt, không rõ vì cái gì loại này đồ uống uống đến trong miệng sẽ có một loại ma ma cảm giác. Trần Tiểu Mễ mỗi lần uống, đều sẽ cảm giác thần kỳ. Người biết cái này là như thế nào làm? Lục Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ước chừng biết surprise sẽ có bọt khí, là bởi vì ở đồ uống bên trong nhảy vào CO2. Bất quá, cụ thể là như thế nào làm, liền không được biết rồi. Trải qua mười mấy năm tiêu hao, quầy bán quả vặt bên trong, thuộc về hắn cái kia thời đại đồ vật, đã càng ngày càng ít, bên trong càng ngày càng nhiều điền vào thời đại này đồ vật. Lục Lâm bỗng nhiên phát hiện, chính mình đã càng ngày càng dung nhập thời đại này. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm, mặt đỏ rực nói, ta gần nhất thường thường nhớ tới, chúng ta vừa mới thành thân sự tình. Lục Lâm thiên đầu, mới vừa thành thân thời điểm sự tình. Vừa mới thành thân kia hội, hắn nằm ở ván cửa thượng nằm thi. Ngẫm lại thật là mất mặt a, có lẽ là uống xong rượu, Trần Tiểu Mễ cảm thấy có chút hoảng hốt. Thật tốt a, năm đó cùng ta thành thân người kia, là ngươi. Mỗi lần nghĩ đến năm đó cùng hắn thành thân người, là cái này Lục Lâm, Trần Tiểu Mễ liền cảm thấy ông trời đối hắn thật là dày đãi. Lục Lâm cười cười, bắt lấy Trần Tiểu Mễ tay, cười cười, nói. Có lẽ, ta đi ở thế giới này, đều là bởi vì ngươi. Cách chương.